Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1582, chương 1558, thế nào lại là ngươi? Lý lão quái, ngươi làm sao hiện tại mới đến? Trong sân, Dược Phong, Lý Thu Hạc, Lôi Thiên Hiểu ba người song song mà đứng, nhìn về phía trước mang theo Vũ Tiểu Y cùng Lưu Xuân đi tới Lý Tiêu Phong. Cười chào hỏi. Còn không phải là bởi vì hai cái này bất tranh khí đồ đệ. Gọi nửa ngày, nghe được Dược Phong bọn họ lời nói. Lý Tiêu Phong hung hăng chừng Vũ Tiểu Y cùng Lưu Xuân bọn họ liếc một chút. Giả vờ cả giận nói. Tiểu Y gặp qua Lý Thu Hạc ra ra. Lôi tiền bối, thuốc tiền bối. Lưu Xuân gặp qua Lý Thu Hạc ra ra. Lôi tiền bối, thuốc tiền bối. Thấy thế. Vũ Tiểu Y cùng Lưu Xuân hai người thì là liền vội cung kính hướng lấy Dược Phong. Lý Thu Hạc bọn họ vấn an. Hừ, Lý lão quái, muộn như vậy ngươi còn đem đồ đệ kêu lên. Xem ra ngươi đối bọn hắn hy vọng không nhỏ a. Bất quá dạng này chàng diện có thể làm cho tiểu bối đi được thêm kiến thức. Mở mắt một chút, vẫn là vô cùng không tệ. Nghe được Lý Tiêu Phong lời nói. Nhìn thấy Vũ Tiểu Y cùng Lưu Xuân cái kia cung kính bộ dáng. Dược Phong, Lý Thu Hạc, Lôi Thiên Hiểu bọn họ thì là hài lòng gật đầu. Ngay sau đó đều mở miệng cười. Tiểu Y tỉ tỉ, Lưu Xuân ca ca tránh ở một bên trong hoa viên chơi lấy hoa cỏ mẫn nhi nghe được thanh âm chạy ra. Đến, hưng phấn mà hướng về Vũ Tiểu Y chạy tới. Miệng bên trong truyền ra dễ nghe thanh thúy thanh âm. Đi thôi. Không sai biệt lắm nên đi qua. Dược Phong nhìn thời gian. Ngay sau đó trầm giọng mở miệng. Mọi người gật gật đầu. Tại Dược Phong chỉ huy phía dưới cất bước hướng về Lam Phong chỗ ở bước đi. Dược lão quái. Ta nói ngươi đến cùng mời một vị cái dạng gì thầy thuốc. Có thể trị ngươi bệnh a? Chẳng lẽ là một tên quỷ y? Dọc theo con đường này. Một mực duy trì uy nghiêm ngũ lôi châm pháp truyền nhân Lôi Thiên Hiểu áp chế không nổi trong lòng. Hiếu kỳ, nhịn không được mở miệng hỏi. Hắn nhưng là thân thủ trị liệu qua Dược Phong bệnh. Thậm chí thi triển ra ngũ lôi châm pháp đến. Nhưng là sau cùng lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Nếu như Dược Phong thông báo hắn nói có người có thể trị liệu hắn bệnh. Lôi Thiên Hiểu trong lòng tự nhiên là hiếu kỳ vạn phần. Nghe được Lôi Thiên Hiểu tra hỏi, Lý Tiêu Phong hòa Vũ Tiểu Y còn có Lưu Xuân bọn họ cũng là nhịn không được đem tò mò ánh mắt rơi. Vào Dược Phong trên thân, chờ đợi lấy hắn trả lời. Cái này, nhìn lấy Lôi Thiên Hiểu, Vũ Tiểu Y bọn họ cái kia hiếu kỳ ánh mắt hưng phấn. Nhìn lấy bọn hắn trên mặt cái kia có chút chờ mong biểu lộ. Dược Phong già nua trên mặt hiện ra một tia xấu hổ. Có vẻ hơi do dự. Cũng không thể đầy đủ nói cho bọn hắn là một tên bác sĩ thực tập a. Là đại ca ca, hắn là một tên vô cùng lợi hại bác sĩ thực tập thấy thế. Lý Thu Hạc cười cười không nói gì. Dù sao hắn thấy Dược Phong để Lam Phong xem bệnh cho hắn thật sự là quá trẻ con. Dù sao cái kia gia hỏa chỉ là một tên bác sĩ thực tập. Ngược lại là một bên Mẫn Nhi nhanh mồm nhanh miệng. Dí dỏm mở ra miệng bác sĩ thực tập. Nghe được Mẫn Nhi lời nói, Lôi Thiên Hiểu cùng Lý Tiêu Phong cùng Vũ Tiểu Y bọn họ đều là trừng to mắt. Há to mồm, trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc tới. Bọn họ suy đoán có thể giúp Dược Phong xem bệnh cho dù là không phải quỷ y vậy ít nhất cũng phải là. Từng người y, lại tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà lại là một tên bác sĩ thực tập quỷ y cùng bác sĩ thực tập. Giữa hai cái này chênh lệch không khỏi quá khổng lồ a. Dược lão quái, ngươi đây là nói đùa chúng ta trò đùa a. Ngay sau đó ngũ lôi châm pháp truyền nhân Lôi Thiên Hiểu nhịn không được nhìn về phía Dược Phong. Mở miệng nói, thật chỉ là một tên bác sĩ thực tập. Bất quá tên kia cần phải có chút thủ đoạn. Các ngươi cần phải rất rõ ràng ta bệnh này thống khổ tra tấn. Nghe được Lôi Thiên Hiểu lời nói. Nhìn lấy bọn hắn giật mình ngốc trệ biểu lộ. Dược Phong khổ mở miệng cười. Ai Dược lão quái. Người đây là không thèm đếm xỉa. Mời một cái bác sĩ thực tập xem bệnh. Đây quả thực là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Đến lúc đó hắn vạn nhất tùy tiện làm cái phương thuốc cổ truyền. người uống vào vạn nhất xảy ra vấn đề đâu. Nghe được Dược Phong mời lại là một vị bác sĩ thực tập xem bệnh cho hắn. Tất cả mọi người trong lòng nhất thời đối cái kia bác sĩ thực tập ôm có bất cứ hy vọng nào. Mà chính là thấm thì an ủi. Dược lão quái, người nhưng muốn có chuẩn bị tâm lý a. Hy vọng càng cao, thất vọng càng lớn. Ta biết, thử trước một chút rồi nói sau. Đây không phải còn có các ngươi ở một bên nhìn lấy sao? Thuốc gió nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó thúc giục nói. Nhanh lên, lại có một hồi ta bệnh thì muốn phát tác. Một đoàn người hơn nửa đêm trùng trùng điệp điệp địa rốt. Cục đuổi tới Lam Phong chỗ ở. Nhìn lấy cái kia đóng chặt cửa phòng. Lý Thu Hạc nhịn không được mở miệng nói. Bên trong không có gọi đèn. Dược lão quái. Người nói tên kia sẽ không phải là còn đang ngủ. Quên hôm nay muốn xem bệnh cho ngươi việc này à. Nghe được Lý Thu Hạc lời nói. Dược Phong trao mày cùng một chỗ. Trong lòng tràn ngập do dự. Cái này hơn nửa đêm đối phương liền đèn đều không điểm. Hơn phân nửa là ngủ. Căn bản thì không nhớ phải cho hắn xem bệnh chuyện này. Làm cho Dược Phong bọn họ tuyệt đối Lam Phong cực kỳ không đáng tin cậy. Ta đi gõ cửa. Do dự một chút, Dược Phong bỗng nhiên cắn răng một cái. Trong lòng làm ra quyết đoán. Ngay sau đó mở miệng nói. Theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn không có chút gì do dự liền phóng ra tốc độ đến hướng về kia đóng chặt đại môn bước đi. Vào đi. Đang lúc Dược Phong đi tới cửa trước đang muốn xòe bàn tay ra gõ cửa lúc. Nhàn nhạt thanh âm thì là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên. Trong phòng đèn lại là đột nhiên sáng lên. Gian phòng đại môn thì là quỷ dị mở ra. Theo cửa gian phòng tự động mở ra. Bên trong cảnh tượng chính là hiện lên ở trong tầm mắt mọi người. Một tên trong tay nam tử cầm lấy một quyển sách ngồi tại trước bàn sách nhàn nhã đọc sách. Tại ánh đèn làm nổi bật phía dưới. Hiển lộ ra cái kia trương sung đầy hình dáng bên mặt đến. Tăng thêm vừa mới một màn kia. Nhất thời làm đến hắn tràn ngập một cỗ thần bí vị đạo. Làm cho trước mắt mọi người sáng lên. Tràn ngập một tia tin phục. Nhìn lấy cái kia cầm trong tay thư tịch ngồi tại trước bàn sách Lam Phong. Vũ Tiểu Y cùng Lưu Xuân hai người nhìn nhau. Đều là có thể nhìn đến trong mắt đối phương một tia nghi hoặc. Chỉ cảm thấy tấm kia bên mặt có chút quen thuộc. Vào đi. Ngay tại lúc này. Trong phòng vị nam tử kia chậm chậm địa xoay người lại. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Theo hắn cái này quay người động tác. Hắn ngay mặt chính là rõ ràng hiện lên ở Vũ Tiểu Y cùng Lưu Xuân hai người bọn họ trong tầm mắt. Khiến đến hai người bọn họ biểu lộ nhất thời trở nên cực kỳ đặc sắc. Hai mắt trợn tròn xoe. Mồm dài đến lão đại. Thần sắc có vẻ hơi ngốc trệ. Sau một khắc, càng là có trăm miệng một lời thanh âm thì là theo Vũ Tiểu Y cùng Lưu Xuân miệng bên trong truyền ra. Tại sao là ngươi? Giờ này khắc này, Vũ Tiểu Y cùng Lưu Xuân trong lòng hai người giật mình đã sớm tìm không đến bất luận cái gì từ ngữ. Để hình dung, tuy nhiên Vũ Tiểu Y tán thành Lam Phong y thuật, cảm thấy hắn thật có chút bản sự. Nhưng là hắn đồng thời không cho rằng Lam Phong có thể cùng sư phụ nàng Lý Tiêu Phong cùng Lý Thu. Hoặc bọn người đủ khả năng so sánh. Đối Lam Phong đánh giá vẻn vẹn chỉ là có chút lợi hại. Lại không nghĩ tới hắn vậy mà cũng tới đến Dược Thần Cốc. Riêng là Lưu Xuân. Lúc trước hắn chả mỉa mai Lam Phong nói không có tư cách được thỉnh mời đi vào Dược Thần Cốc. Lại tuyệt đối không ngờ rằng Lam Phong không chỉ có đến. Mà lại hiện tại muốn cho Dược Thần Cốc trưởng lão Dược Phong chữa bệnh. Khiến đến Lưu Xuân thật sự là khó có thể tiếp nhận. Nghĩ đến lúc đó chính mình đối Lam Phong nói tới ngữ. Lưu Xuân chỉ cảm thấy da mặt nóng bỏng. Tiểu Y, các ngươi nhận biết. Nhìn thấy Vũ Tiểu Y bọn họ cái kia giật mình không thôi biểu lộ. Nghe đến bọn hắn lời nói. Một bên Lý Tiêu Phong bọn người chính là nhịn không được mở miệng. Biết hắn là ta một người bạn. Vũ Tiểu Y do dự một chút. Ngay sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Vậy hắn y thuật kiểu gì? Dược Phong ở thời điểm này càng là không kịp chờ đợi hỏi. Lam Phong hắn y thuật vẫn là vô cùng không tệ. Riêng là hắn hội một loại bó xương thủ pháp. Vô cùng lợi hại. Tổng thể y thuật cùng ta cần phải khó phân trên dưới đi. Vũ Tiểu Y do dự một chút, ngay sau đó mở miệng nói. Thuốc tiền bối, không phải là hắn xem bệnh cho ngươi à? Lưu Xuân cũng là ra vẻ kinh ngạc hỏi, sau đó lại tiếp tục mở miệng. Tuy nhiên Tiểu Y nói hắn y thuật không tệ, nhưng là nếu thật là hắn lời nói, người bệnh này ai xem ra là không có bao nhiêu hy vọng. Nghe vậy, Dược Phong không khỏi nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Trong lòng liền sau cùng duy nhất một chút hy vọng cùng may mắn tại thời khắc này đều từ bỏ. Tuy nhiên Vũ Tiểu Y nói Lam Phong y thuật không tệ, nhưng là một chút kia y thuật tại bọn họ danh y trước mặt lại không đáng được bao nhiêu ca ngợi. Người đến cùng có nhìn hay không bệnh? Không nhìn liền đi. Mở cửa, nhìn thấy Dược Phong một mặt do dự ở ngoài cửa cùng Vũ Tiểu Y bọn họ thì thầm. Lam Phong trong lòng nhất thời khó chịu, miệng bên trong có không kiên nhẫn thanh âm truyền ra. Đến mức Vũ Tiểu Y cùng Lưu Xuân có thể xuất hiện ở đây, Lam Phong đồng thời không kinh hãi. Dù sao bọn họ đã sớm đi vào Dược Thần Cốc, hơn nữa còn có cái danh y sư phụ. Nghe được Lam Phong cái kia không kiên nhẫn lời nói, Dược Phong trong lòng càng là thất lạc vạn phần. Nào có cho người ta xem bệnh còn dùng loại thái độ này à? Nghĩ đến ban ngày thời điểm mình tại tàng thư các bên ngoài không để ý đến thân phận hướng về Lam Phong cầu y, Dược Phong chỉ cảm thấy hối hận không thôi. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết mình bệnh này đến cùng muốn hay không cho Lam Phong nhìn. Thấy thế, Lam Phong tay cầm vung lên, một cỗ kình khí đánh tới, rộng mở phòng đại môn chính là bị một lần nữa đóng lại. Hắn đã cho thuốc này máy thông gió sẽ kết, nếu như đối phương lại đối với hắn y thuật sinh ra hoài nghi, đây là xem bệnh tối kỵ. Một khi bệnh nhân đối thầy thuốc y thuật sinh ra hoài nghi, như vậy đối phương đem về trong tiềm thức đối sinh ra kháng cự. Làm đến tại quá trình trị liệu bên trong tiềm thức không đi tin tưởng cùng phối hợp, sau cùng làm đến hiệu quả trị liệu giảm mạnh. Đã thuốc này phong hắn không tin mình y thuật, như vậy Lam Phong không xem bệnh cho hắn trị liệu là được. Cho nên trực tiếp đem Dược Phong cho nhốt ở ngoài cửa. Tiểu tử này không khỏi cũng quá cuồng. Nhìn lấy cái kia đóng chặt đại môn, một bên Lôi Thiên Hiểu cùng Lý Tiêu Phong sắc mặt đều là có vẻ hơi khó coi. Càng là có thanh âm bất mãn theo Lôi Thiên Hiểu miệng bên trong truyền ra. Chỉ là một cái hậu bối tiểu sinh, còn là một vị bác sĩ thực tập vậy mà đều không đem bọn hắn để vào mắt. Liên thanh bắt chuyện cùng ân cần thăm hỏi đều không đánh. Lôi tiền bối, ngươi không cần để ý. Tiểu tử kia luôn luôn như thế, không có bao nhiêu bản sự lại không coi ai ra gì, luôn luôn đều rất cuồng vọng. Nghe được Lôi Thiên Hiểu thanh âm bất mãn, nhìn lấy cái kia đóng chặt cửa phòng, Lưu Xuân trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, ngay sau đó mở miệng nói. Đứng ở trước cửa Dược Phong nghe được Lôi Thiên Hiểu cùng Lưu Xuân bọn họ lời nói, nghĩ đến vừa mới Lam Phong thái độ, sắc mặt hắn thì là một trận xanh, lúc thì đỏ, quyền đầu nắm chặt, không biết Lam Phong đến cùng đáng tin vẫn là không đáng tin cậy. Vào lúc này khắc có vẻ hơi không biết làm sao, đắn đo bất định chủ ý. Bệnh này đến cùng là nhìn đâu, vẫn là không nhìn đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.